Chúng ta đang theo dõi những đoạn cuối cùng của bộ Trinh thám vực thẳm, tác giả Trung Quốc Hâm Lan. Chương 8, phần 6. Một cảnh sát khu vực gõ cửa ngoài phòng thẩm vấn, vẫy tay với Trình Hổ, ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Trình Hổ đang nghe đến đoạn gay cấn, không muốn đi. Anh ta xua tay với người ngoài kia, rồi chỉ vào Quách Bằng Phi, ý nói đang lấy lời khai, không thể đi được. Nhưng anh cảnh sát kia có việc gấp cần tìm Trình Hổ, vừa vẫy điện thoại của mình, vừa há miệng làm khẩu hình chữ Vương, xem ra là Vương Chính Thao đang tìm. Trình Hổ lúc này mới nhớ đến lấy điện thoại ra xem. Tôi liếc mắt qua thì thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Thấy vậy, Trình Hổ vội vàng dặn tôi vài câu, rồi cùng cảnh sát khu vực kia rời đi. Ừ, anh tiếp tục đi, tôi bảo Quách Bằng Phi. Vài năm trôi qua trong chớp mắt, những vụ án đó vẫn chưa phá được. Nhóm người Lưu Tuấn đã tốt nghiệp và rời trường. Lưu Tuấn và Chu Lập thì đi làm, Trần Bình đi học đại học ở tỉnh khác. Tuy họ vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng dần dần không ai nhắc đến chuyện này nữa. Dường như chuyện đó đã trôi qua rồi. Không đúng, còn Trương Thành thì sao? Cậu ta làm gì? Tôi đưa ra câu hỏi. Cậu ấy chết rồi, chết do tai nạn, Quách Bằng Phi nói. Còn anh trai cậu ấy thì sao? Sĩ quan cảnh sát Trương Đào vẫn đang điều tra vụ án chứ? Tôi tiếp tục hỏi. Trương Đào vẫn điều tra, nhưng sau này anh ta không làm cảnh sát nữa. Sao lại không làm cảnh sát nữa? Không làm cảnh sát thì làm sao tiếp tục điều tra vụ án được? Tôi lại hỏi Quách Bằng Phi. Anh ta bị sa thải vì đã phạm sai lầm, hắn đáp. Sai lầm gì? Tôi nghĩ Quách Bằng Phi hẳn đang rất ghét hành vi bới móc đến cùng của tôi. Anh ta nhắm vào người không nên nhắm vào, nhưng lại thả người không nên thả. Tình tiết đặt ra như vậy có hợp lý không? Quách Bằng Phi nói. Tôi gật đầu, bảo hắn kể tiếp đi. Trên thế giới này luôn có những người nghĩ rằng mình rất thông minh, còn người khác thì ngu ngốc. Nhưng thực ra, người nghĩ rằng mình thông minh chưa chắc đã thông minh. Người nghĩ rằng người khác ngu ngốc mới là kẻ ngu ngốc thực sự, Quách Bằng Phi nói. Tôi cảm thấy câu này hình như đã nghe ở đâu rồi. À phải, chính Hàn Phẩm Mộc đã nói trên xe buýt đêm hôm đó. Bây giờ lại xuất hiện từ miệng Quách Bằng Phi, không biết có phải là một câu trong tiểu thuyết không? Tên Lưu Tuấn này thực sự rất thông minh, chỉ số IQ cao. Nhưng người có chỉ số IQ cao thường dễ trở nên tự phụ, đã nghĩ rằng mình rất thông minh nên lại cố ý hoặc vô tình thể hiện mình có IQ cao, tìm kiếm cảm giác ưu việt hơn người, Quách Bằng Phi nói. Màn diễn đầu tiên của Lưu Tuấn diễn ra vài ngày sau khi y giết người. Khi đó có người chụp ảnh được một tấm ảnh lung ba người Lưu Tuấn, Trần Bình và Chu Lập rời khỏi trường dạy nghề. Bức ảnh gốc vốn đã không rõ nét, không thể nhận ra ba người đó là ai. Sau khi lấy được ảnh, Lưu Tuấn đã đăng bài nhờ trợ giúp lên mạng, nhờ người khôi phục lại bức ảnh. Y thậm chí còn viết một cuốn tiểu thuyết về quá trình giết người đăng lên mạng, định dùng nó để thể hiện trí thông minh phi thường của mình. Không ngờ khi y còn đang đắc ý tự mãn, thì có người để mắt tới y. Ai? Ai để mắt tới Lưu Tuấn? Tôi hỏi. Cậu nghĩ đó sẽ là ai? Ai sẽ khiến cuốn tiểu thuyết này trở nên hấp dẫn hơn nếu nhắm vào Lưu Tuấn? Quách Bằng Phi hỏi tôi. Cảnh sát à? Một vụ án lớn như thế kia mà, cảnh sát chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi nói. Quách Bằng Phi gật đầu, nói cảnh sát không bỏ qua y, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng ngoài ra, vẫn còn có một người khác đã tìm thấy Lưu Tuấn, mà người này mới đúng là thách thức lớn nhất đối với Lưu Tuấn. Chỉ có sự xuất hiện của người này mới có thể làm cho cốt truyện của tiểu thuyết vượn ra ngoài khuôn mẫu. Là ai? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Đừng nóng vội, cứ từ từ nghe tôi nói. Năm 2006, Lưu Tuấn nhận được một thông báo trên mạng. Một cư dân mạng đã bình luận trong bài đăng trước kia của Lưu Tuấn, nói rằng trong tay người đó có thể có thứ mà Lưu Tuấn quan tâm. Lưu Tuấn đã gửi tin nhắn riêng cho cư dân mạng này. Người này lại gửi cho Lưu Tuấn một bức ảnh cùng một câu nói. Bức ảnh là ảnh chụp chung của Lưu Tuấn, Trần Bình và Chu Lập thời trẻ, kèm theo câu nói là không ai thoát khỏi những việc đã làm. Lưu Tuấn lúc đó rất hoang mang, vì không có người thứ tư biết việc mà ba người họ đã làm vào năm xưa, ngoại trừ Trương Thành đã chết. Y vội vàng liên lạc với Trần Bình và Chu Lộc, gửi cho họ bức ảnh và câu nói đó. Trần Bình cũng rất lo lắng sau khi thấy những thứ này. Dù sao thì hắn cũng là người bị camera giám sát của trường quay lại. Nếu sự thật được đưa ra ánh sáng, hắn sẽ là người đầu tiên gặp tai họa. Chu Lập càng hoảng loạn hơn. Cậu ta vốn là người nhát gan nhất trong ba người. Sau khi nghe kể lại việc này, cậu ta sợ đến mức bật khóc. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cả ba bắt đầu tập trung vào một câu hỏi. Tại sao cư dân mạng này lại chờ nhiều năm trôi qua rồi mới tìm đến Lưu Tuấn? Hơn nữa, dường như người này đã biết được bí mật của họ. Sau một hồi tranh luận, ba người cho rằng hẳn là do những thứ Lưu Tuấn đăng tải trên mạng và tiểu thuyết y viết có vấn đề. Cư dân mạng gửi bức ảnh có lẽ chính là anh trai của Trương Thành, sĩ quan cảnh sát Trương Đào, đã xử lý vụ hiếp dâm hàng loạt tại Tháp Thành năm đó. Sau đó, Lưu Tuấn quyết định liên lạc với cư dân mạng này, cuối cùng xác nhận được danh tính cư dân mạng đó, chính là Trương Đào. Lúc này, Lưu Tuấn mới biết Trương Đào vẫn đang điều tra 4 vụ án hiếp dâm giết người năm đó. Không phải Trương Đào không còn là cảnh sát nữa sao? Tại sao anh ta vẫn còn điều tra việc này? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. À, vừa rồi tôi quên mất, chưa kể một điều. Chuyện là thế này. Trương Đào và Trương Thành tuy là anh em, nhưng Trương Đào không thích Trương Thành, bởi vì Trương Đào là cảnh sát, nhưng Trương Thành lại là một tên côn đồ, thường xuyên gây rắc rối cho anh trai mình. Sau vụ án của Tiểu Diệp, Trương Đào nghi ngờ em trai mình vì cậu ấy đã ra ngoài không lý do vào cái đêm xảy ra vụ án. Hai người cãi nhau, Trương Đào nhất thời nóng giận đã đánh Trương Thành, rồi bất cẩn đánh chết cậu ấy. Vậy là Trương Đào cũng phải vào tù. Cho nên đến khi tìm thấy Lưu Tuấn thì đã là 7 năm sau rồi. Quách Bằng Phi giải thích. Tôi không ngắt lời, để hắn nói tiếp. Tình tiết tiếp theo là câu chuyện giữa Lưu Tuấn và Trương Đào. Lưu Tuấn biết Trương Đào nghi ngờ mình nên đã hợp tác với Chu Lập, cố gắng hướng sự chú ý của Trương Đào về phía hung thủ thực sự của ba vụ án đầu. Rồi trong một lần tình cờ, Chu Lập lại nhìn thấy người đàn ông có vết bớt ở mông đó, bắt đầu tiếp cận hắn ta. Tên đàn ông đó cũng nhìn ra được mục đích của Chu Lập. Vậy là giữa Trương Đào, Lưu Tuấn cùng hai kẻ sát nhân thực sự, một cuộc đối đầu khốc liệt đã nổ ra giữa ba bên. Đây có thể là giai đoạn cao trào của cả bộ tiểu thuyết. Khi nói về phần thú vị nhất này, Quách Bằng Phi mặt mày hớn hở. Lưu Tuấn có chỉ số IQ cao, Chu Lập có trí nhớ rất tốt, Trương Đào có kinh nghiệm phong phú. Quá trình ba người cùng nhau điều tra vụ án quả thật rất đặc sắc. Nhưng đồng thời, Lưu Tuấn và Chu Lập còn phải cảnh giác với Trương Đào mọi lúc mọi nơi, tránh để anh ta phát hiện ra bí mật của họ. Còn hai tên sát nhân kia cũng không phải là dạng vừa. Chúng dựa vào sự tàn ác và hung bạo của mình để liên tục gây ra đủ thứ rắc rối cho nhóm của Lưu Tuấn. Quách Bằng Phi nói, phần này là do Hồ Tiểu Phi viết tiếp phải không? Tôi tiếp tục hỏi Quách Bằng Phi. Hắn nói phải. Tôi cười. Còn Trần Bình thì sao? Chưa nghe anh nhắc đến hắn. Hắn đã làm gì trong cuộc chiến giữa ba bên này? Tôi hỏi. Trần Bình. Quách Bằng Phi nhìn tôi một cái. Thì Lưu Tuấn và Chu Lập làm tất cả những việc này thì hắn đang ở nơi khác, không thể làm gì ảnh hưởng đến bản thân sự việc được. Coi như là người ghi chép đi, hắn ghi lại những gì Lưu Tuấn và Chu Lập đã làm. Chờ khi sự việc có kết quả rồi, hắn sẽ xuất hiện với vai trò người vạch trần bí mật. Quách Bằng Phi nói. Thiết lập nhân vật như thế này không hay lắm. Tôi nói, tuy Trần Bình không phải là nhân vật chính, nhưng nếu biến mất khỏi cốt truyện chính rồi lại xuất hiện ở phần cuối thì có vẻ rất đột ngột. Như thế sẽ khó có thể kết thúc câu chuyện. Vậy cậu nghĩ tôi nên viết thế nào? Quách Bằng Phi hỏi. Nếu là tôi viết thì... Tôi dừng lại, suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào. Tôi cho rằng đây là một cuộc chiến. Về chiến tranh thì phải đốt tiền để giúp hai người bạn thân Lưu Tuấn và Chu Lộc toàn tâm toàn ý giành chiến thắng trong trận chiến này. Trần Bình đã quyết định hỗ trợ tài chính cho họ. Lợi dụng chuyên môn của mình. Anh thấy cách sắp xếp này có hợp lý không? Nói xong, tôi nhìn Quách Bằng Phi. Hắn cầm khóe miệng lên, gật đầu một cách đầy ẩn ý. Nói xem ra, đồng chí Lý cũng hiểu biết rất nhiều về tiểu thuyết. Tôi đáp. Quá khen, chuyên ngành đại học của tôi là Trung Văn. Trước khi làm cảnh sát, cũng định trở thành một nhà văn toàn thời gian. Kết cục cuối cùng của ba người họ thế nào? Tôi đưa ra câu hỏi này cho Quách Bằng Phi lần thứ hai. Nếu đây đã là một cuộc chiến, vậy thì kết cục nhất định phải bi tráng một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà góc chéo phía trên. Chu Lập bị hai tên tội phạm kia giết chết, nhưng hai tên hung thủ cũng đã để lộ thân phận trong quá trình giết Chu Lập. Lưu Tuấn bị thương nặng để trả thù cho Chu Lập. Hai tội phạm đã phải nhận hình phạt xứng đáng. Chu Lập và Lưu Tuấn coi như đã trả giá cho tội ác của mình, đã gây ra năm đó bằng phương thức của riêng mình. Quách Bằng Phi nói. Về phần Trần Bình, Quách Bằng Phi nói, tôi vẫn chưa nghĩ ra kết cục của hắn, nên cuốn tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc. Nói xong, hắn nhìn tôi. Về phần Trần Bình này, vì Lưu Tuấn luôn nhớ lời hứa với hắn khi y đi giết mẹ kế Tiểu Diệp, nên đã để lại lời trăn trối vào phút cuối, thừa nhận mình là hung thủ thực sự giết Tiểu Diệp, không liên quan đến người khác, hòng bảo vệ Trần Bình. Tôi cũng nhìn Quách Bằng Phi. Lưu Tuấn thành công chưa? Hắn hỏi tôi. Tôi không trả lời. Theo góc nhìn chuyên môn của cảnh sát, cái kết này có gọi là hợp lý không? Quách Bằng Phi hỏi tiếp. Cả hai nhóm nghi phạm liên quan đến vụ án, trừ Trần Bình ra, gần như đều đã chết. Các nạn nhân của vụ án cũng đã chết. Không có bất kỳ nhân chứng nào về tội ác của Trần Bình năm đó. Có khả năng là viện kiểm sát không thể truy tố được hắn. Về mặt lý thuyết, hắn quả thật là có thể thoát tội. Tôi nói, đây có phải là kết thúc câu chuyện mà anh muốn không? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên viết chương cuối cùng thế nào, thì đã bị các người đưa đến đây rồi mà. Quách Bằng Phi cười. Nếu tiểu thuyết của anh kết thúc như thế này, tôi e rằng trang web sẽ không thể đăng cho anh được, bởi vì hung thủ cuối cùng đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Điều này không phù hợp với tâm lý tiếp nhận của công chúng, cũng như trái với nền tảng pháp trị và đạo đức xã hội. Tôi nói. Ngoài ra, câu chuyện của anh cũng có một số vấn đề. Nếu tôi viết nó, tôi sẽ sửa đổi một số thứ. Anh có muốn nghe không? Tôi tiếp tục hỏi Quách Bằng Phi. Được thôi, hắn nói. Câu chuyện có lẽ bắt đầu sửa lại từ lúc Lưu Tuấn, Chu Lập và Trần Bình trốn ra khỏi trường dạy nghề. Tôi nói. Quách Bằng Phi nhìn tôi, không nói gì. Cả ba rất lo lắng sau khi giết chết mẹ kế Tiểu Diệp của Lưu Tuấn, đặc biệt là Trần Bình, vì hắn là người duy nhất bị camera giám sát của trường nghề ghi hình. Nếu cảnh sát máy móc rập khuôn, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên bị bắt. Trong lúc nội tâm bị dày vò, Trần Bình đã kể lại câu chuyện này cho mẹ của hắn nghe. Sau khi nghe con trai kể hết câu chuyện, mẹ Trần Bình ngã gục tại chỗ. Thân thế của Trần Bình này cũng khá khổ sở. Khi đó, bố hắn đang bị bệnh phải nằm viện. Mẹ phải ngày ngày vào viện chăm sóc bố. Sau khi nghe tin con trai mình tham gia vào một vụ giết người, phản ứng đầu tiên của mẹ Trần Bình là phải cứu lấy con trai, vì bệnh tình của chồng bà ta đã bị các bác sĩ kết luận là vô phương cứu chữa. Bà ta không muốn mất cả đứa con. Ánh mắt của Quách Bằng Phi có vẻ hơi mơ màng. Hắn nhìn tôi một lúc rồi mới quay đi chỗ khác. Nhưng tội mà Trần Bình phạm phải quá nghiêm trọng. Ảnh chụp của hắn đã được cảnh sát dán khắp các cột điện ở Tháp Thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó nhận ra. Mẹ của Trần Bình có lẽ đã nghĩ đến chuyện để con trai rời khỏi Tháp Thành, nhưng bà ta lại cảm thấy như vậy là quá bất công với con trai mình. Suy cho cùng, Trần Bình còn chưa đầy 20 tuổi, đáng lẽ phải có tương lai tươi sáng. Nếu phải che giấu danh tính, rời khỏi quê hương, cuộc đời hắn sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa, cho dù con trai có rời khỏi Tháp Thành, thì cũng không thể đảm bảo được là sẽ không bị cảnh sát bắt giữ. Chẳng lẽ Trần Bình phải lẩn trốn suốt quãng đời còn lại? Mẹ Trần Bình suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không quyết định được. Bà ta muốn bảo vệ con trai, nhưng không biết phải dùng phương pháp nào. Tôi nói, thêm tình cảm gia đình vào câu chuyện à, có khiến cuốn tiểu thuyết trở nên dài dòng không? Quách Bằng Phi hỏi tôi. Tôi nói là không, ngược lại, nó sẽ làm cho tiểu thuyết gần gũi hơn với cuộc sống. Anh vừa nói đây thôi, văn học và nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng lại cao hơn cuộc sống. Muốn nâng nó cao hơn cuộc sống, trước tiên vẫn phải bắt nguồn từ cuộc sống chứ. Quách Bằng Phi gật đầu. Cuối cùng, mẹ Trần Bình nghĩ ra giải pháp. Phương pháp này xuất phát từ ý tưởng trả thù mẹ kế Tiểu Diệp của Lưu Tuấn theo lời kể của con trai bà ta. Nếu như Lưu Tuấn có thể đổ tội cho những kẻ hiếp dâm trước đó bằng cách bắt chước bọn chúng, vậy thì bà ta cũng có thể làm như vậy. Như vậy, cảnh sát sẽ không còn nghi ngờ Trần Bình chút nào. Bởi vì dù một tên tội phạm hiếp dâm có mất hết nhân tính, cũng không bao giờ ra tay với mẹ ruột của mình. Sau đó, mẹ của Trần Bình cẩn thận tra hỏi con trai mình về các chi tiết khi hắn cùng Lưu Tuấn và Chu Lộc sát hại Tiểu Diệp đêm đó. Kết hợp các tình tiết của ba vụ án hiếp dâm giết người đầu tiên do cảnh sát công bố, không lâu sau đó, bà ta đã tự biên tự diễn một vở kịch ở một nơi vắng vẻ. Tôi nói, vở kịch gì? Quách Bằng Phi trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt rất sốt ruột. Lòng tôi thấy buồn cười. Vở kịch đó là gì? Chẳng phải là hắn biết rõ hơn tôi sao? Nhưng tôi không muốn vạch trần hắn ngay lúc này. Nếu hắn đã nói chuyện với tôi về văn học, tôi sẽ tiếp tục diễn kịch với hắn. Bà ta đã bị ra một vụ án giả. Nói cụ thể hơn là bà ta chọn một nơi hoang vu hẻo lánh, cởi hết quần áo, rồi tự đâm mình ba nhát, bắt chước cách Lưu Tuấn giết Tiểu Diệp khi đó. Giả vờ rằng mình cũng bị bọn côn đồ hãm hiếp, rồi định sát hại. Và con dao đó có lẽ là lấy từ trong tay Lưu Tuấn. Sau đó, bà ta chạy lên quốc lộ để tìm một tài xế xe tải đi ngang qua cầu cứu. Khi cảnh sát đến, bà ta nói rằng mình đã bị ba thanh niên tấn công. Nghe tôi nói xong, Quách Bằng Phi im lặng, nhưng mặt hắn lại toàn là vẻ không thể tin nổi. Làm thế quá khó phải không? Cái khác thì không nói, nhưng trong vụ án hiếp dâm phải có tinh dịch của hung thủ để lại. Mẹ của Trần Bình còn phải mô tả đặc điểm ngoại hình của hung thủ cho cảnh sát biết. Những điểm này phải xử lý thế nào? Quách Bằng Phi hỏi tôi. Vấn đề về vết tinh dịch, mẹ của Trần Bình đã chuẩn bị bao cao su, chính là loại do văn phòng kế hoạch hóa gia đình cấp phát trước đó không truy xuất được nguồn gốc. Rồi sau đó chỉ cần nói rằng hung thủ quỷ kế đa đoan đã sử dụng sản phẩm tránh thai khi cưỡng hiếp bà ta. Về đặc điểm ngoại hình của hung thủ, cảnh sát đã từng ra thông báo trước khi công khai yêu cầu cung cấp manh mối. Chỉ cần tả lại theo thông báo đó. Tôi nói, bức ảnh đó thực sự chụp con trai bà ta, như vậy không phải sẽ gây ra rắc rối sao? Không có, ngược lại, vì người trong bức ảnh thực sự là Trần Bình, nên lời miêu tả của bà ta phải khớp với bức ảnh. Chỉ có như vậy, cảnh sát mới có thể hoàn toàn loại trừ con trai bà ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng mẹ của Trần Bình không thể làm việc này một mình, vì hung khí đâm bà ta phải được mang đi khỏi hiện trường. Vậy nên bà ta cần người hợp tác với mình. Ứng cử viên tốt nhất chắc chắn là Lưu Tuấn và Chu Lộc. Tôi nói tiếp. Ý cậu là Lưu Tuấn và Chu Lộc cũng biết chuyện này. Tâm trạng của Quách Bằng Phi bỗng trở nên kích động. Tôi thấy chân hắn đang run lên, mặt cũng trở nên đỏ bừng. Như thể hắn quên rằng tôi đang thảo luận với hắn về chuyện tiểu thuyết, chứ không phải ngoài đời thực. Và để cảnh sát tin tưởng vào mình hơn, mẹ của Trần Bình còn chuẩn bị thêm một thứ. Cái gì? Máu. Máu của hung thủ mà bà ta đã bị đặt ra. Có thứ này rồi, cảnh sát sẽ càng tin rằng bà ta bị tấn công. Tôi nói. Mẹ của Trần Bình ngày nào cũng vào viện chăm sóc chồng. Hễ có thời gian là bà ta lại đến khoa cấp cứu. Dù sao thì nơi đó cũng thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch, nên có nhiều cơ hội lấy mẫu máu hơn. Có còng mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng vào một ngày nọ, ở bồn rửa bên ngoài nhà vệ sinh khoa cấp cứu, bà ta gặp một chàng trai trẻ phải vào viện điều trị vì đánh nhau. Người này bị đánh gãy sống mũi, máu mũi chảy lênh láng khắp nơi. Vậy là bà ta đã nhân cơ hội này cầm máu cho chàng thanh niên đó, dùng khăn tay để lấy mẫu máu của anh ta, sau đó dùng nó trong vụ án giả của mình. Tôi nói. Cuối cùng, vụ án giả do mẹ của Trần Bình dựng lên có lừa được cảnh sát không? Quách Bằng Phi hỏi. Có, tôi nói. Cảnh sát cũng không ngờ rằng có người thực sự tự đâm mình ba nhát để bịa ra một vụ án. Hơn nữa, mỗi nhát đâm đều chí mạng. Một sự im lặng kéo dài. Bà ấy thực sự đã tự đâm mình ba nhát dao ư? Không hiểu sao, cơ bắp trên khắp người Quách Bằng Phi đang ngồi trên ghế thẩm vấn lại bắt đầu run rẩy. Khi hắn hỏi câu này, tôi bất ngờ thấy nước mắt trong mắt hắn. Tôi cùng anh cảnh sát khu vực ngồi trong phòng thẩm vấn thay thế Trình Hổ, quay ra nhìn nhau, không thể hiểu được trạng thái hiện tại của Quách Bằng Phi. Lẽ nào đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này? Không thể nào đâu. Phải rất lâu sau, cảm xúc của Quách Bằng Phi mới dịu xuống. Đồng chí cảnh sát, tình tiết trong cốt truyện mà cậu vừa đề cập, tôi cũng muốn đưa ra vài ý kiến. Giọng nói của Quách Bằng Phi vẫn còn nghèn nghẹt. Được, anh nói đi. Trước hết, Trần Bình không hề hay biết mẹ hắn đã vì con trai mà bịa ra vụ án giả này. Bởi vì không lâu sau khi vụ án của Tiểu Diệp xảy ra, hắn đã rời khỏi Tháp Thành, chuyển đến một trường ở tỉnh khác, ở nhờ nhà họ hàng. Trên danh nghĩa là chuyển nhà để thi đại học. Tất nhiên, thực tế đúng như cậu đã nói, mẹ hắn muốn hắn trốn tránh tai họa. Với tính cách của Trần Bình, hắn thà tự đi đầu thú còn hơn để mẹ làm một việc như thế vì mình. Hắn vẫn không biết là có việc này. Vài năm sau đó, hắn còn luôn trách mẹ vì đã không thèm hỏi đến mình trong những năm tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí còn không gọi điện lấy một lần. Bà nhát dao, Lưu Tuấn giết Tiểu Diệp chỉ bằng bà nhát dao. Sau khi cố kìm nén để nói xong những lời này, Quách Bằng Phi đã bật khóc trong phòng thẩm vấn. Lời kể của hắn cũng hoàn toàn tách rời khỏi cốt truyện của tiểu thuyết Vực Thẳm. Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ Quách Bằng Phi thật sự không biết Trần Xuân Lệ làm việc này. Năm đó, Trần Xuân Lệ bị thương phải nhập viện. Quách Bằng Phi là con trai duy nhất của bà ta. Nếu hắn có mặt ở Du Thành, thì chắc chắn sẽ đến chăm sóc Trần Xuân Lệ. Nếu như vậy thì, Tần Cát Nhiên và Triệu Can Triết hẳn đã biết thân phận của Quách Bằng Phi từ lâu rồi. Chương 8, phần 7. Chúng ta tiếp tục nói về tiểu thuyết chứ? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Lúc này, hắn vẫn đang gục trên chiếc bàn nhỏ của ghế thẩm vấn mà nức nở. Chiếc kính gọng vàng rơi xuống sàn bên cạnh ghế thẩm vấn. Xem ra việc của Trần Xuân Lệ đã gây ra một cú sốc lớn cho hắn. Trình Hộ quay lại phòng thẩm vấn. Chắc là anh ta nhận được tin tức mới nên nóng lòng muốn chia sẻ với tôi. Nhưng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta sửng sốt. Này, chị đang lấy lời khai thôi, sao lại khóc thế? Tôi giải thích ngắn gọn cho anh ta. Trình Hộ tỏ ý có thể hiểu được trạng thái hiện tại của Quách Bằng Phi. Ừ, coi như hắn vẫn còn lương tâm. Trình Hộ nói. Lão Vương tìm anh có chuyện gì? Tôi hỏi Trình Hộ. Khi bước vào, trông vẻ mặt anh ta khá thoải mái, chắc hẳn có tin tốt. Đã tìm thấy nửa tập hồ sơ của vụ án mà Lưu Bản Văn hủy bỏ rồi. Trong đó có thứ hay ho lắm. Trong nhà Trương Thành Quốc cũng có vài phát hiện. Cậu cứ làm xong bên này đi. Khi nào xong, tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe. Trình Hộ hạ giọng thì thầm vào tai tôi. Tôi đồng ý, bên này cũng sẽ tăng tốc độ. Xem phản ứng của Quách Bằng Phi, có lẽ chúng tôi sẽ sớm có kết quả. Sau một hồi lâu, Quách Bằng Phi cuối cùng cũng ngẩng lên. Tôi bước tới, nhặt chiếc kính trên sàn, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên ghế thẩm vấn. Quách Bằng Phi nói cảm ơn, dùng tay áo lau mắt kính. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn hỏi cậu vài câu. Quách Bằng Phi nói. Được, anh hỏi đi. Tôi ngồi lại vào ghế. Cuối cùng thì Lưu Tuấn ra sao? Hắn vẫn dùng tên nhân vật trong tiểu thuyết. Y bị thương nặng, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không nói cho hắn biết tình trạng thật của Hàn Phẩm Mộc, lo rằng hắn sẽ chống đối thẩm tra sau khi biết Hàn Phẩm Mộc có thể trở thành người thực vật. Suy cho cùng, hiện tại Hồ Tiểu Phi, Trương Thành Quốc và Tống Lai Phúc đều đã chết. Hắn là người duy nhất biết toàn bộ sự việc. Kết cục của hai tên tội phạm hiếp dâm đó thế nào? Chết rồi. Chết như thế nào? Lưu Tuấn giết bọn chúng. Mặc dù trong tay tôi không có bằng chứng chắc chắn về việc Tống Lai Phúc có chết dưới tay Hàn Phẩm Mộc hay không, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng chỉ đang thảo luận về một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Cậu có thể nói cho tôi biết thật ra Chu Lập chết như thế nào không? Hắn vội vàng đổi câu hỏi, hỏi về Hồ Tiểu Phi. Tự sát. Tôi nghĩ hắn sẽ hỏi tại sao Hồ Tiểu Phi tự sát, nhưng thật không ngờ hắn không hỏi. Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi. Quách Bằng Phi nói. Tôi gật đầu. Có một điều Quách Bằng Phi không hỏi, nhưng tôi muốn hắn biết. Lưu Tuấn bị ung thư, thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Ý, Quách Bằng Phi lại giật mình sửng sốt. Ừ, từ khi nào? Bị ung thư gì? Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi. Giống như bố của y năm đó, ung thư gan đã ở giai đoạn cuối, chỉ dùng thuốc giảm đau để cầm cự. Tôi nói. Thân thể Quách Bằng Phi lại bắt đầu run nhẹ. Anh có thể trả lời cho tôi một câu hỏi không? Thấy phản ứng của hắn, tôi quyết định tranh thủ thời cơ. Ba người Lưu Tuấn, Chu Lập và Trần Bình thật ra có thù oán gì với hai tên tội phạm hiếp dâm? Vấn đề này quả thật đã làm tôi đau đầu quá lâu rồi. Quách Bằng Phi ngước lên nhìn tôi, rồi nhìn về phía cửa sổ, rồi xuống sàn nhà. Phía cao, trên bức tường phía nam của phòng thẩm vấn, có một ô cửa sổ nhỏ, cạnh dài khoảng 30cm. Vào những buổi chiều trời nắng đẹp, ánh nắng có thể chiếu vào phòng qua khung cửa sổ bằng nhựa lõi thép, để lại một vệt sáng hình chữ nhật rộng 1m² trên sàn nhà. Nhiều người ngồi trên ghế thẩm vấn đều thích đờ đẫn nhìn vào vệt sáng này. Lúc này Quách Bằng Phi cũng như vậy. Đồng chí cảnh sát, cậu có muốn nghe phiên bản khác của câu chuyện trong tiểu thuyết không? Sau một hồi lâu, Quách Bằng Phi lên tiếng. Một câu chuyện mới. Tôi ngạc nhiên. Kể nghe xem nào. Cũng không hẳn là một câu chuyện mới, chỉ là phần mở rộng của cốt truyện trước đó. Mở rộng đến đâu? Một năm trước. Mặc dù không hiểu tại sao Quách Bằng Phi lại trả lời vấn đề của tôi vừa hỏi theo cách này, nhưng tôi vẫn quyết định lắng nghe. Nếu cốt truyện được đẩy ngược về trước thêm một năm, địa điểm diễn ra câu chuyện sẽ phải thay đổi. Quách Bằng Phi nói, bởi vì hai tháng trước vụ hiếp dâm hàng loạt ở Thác Thành, một sự việc tương tự đã xảy ra ở thành phố lân cận. Vào đêm khuya, một cô gái về nhà muộn đã bị hai tên côn đồ bắt làm con tin, đưa đến một ngôi nhà đang phá dỡ. Hai tên tội phạm đó chính là những kẻ sau này gây ra tội ác ở Thác Thành. Đây là lần đầu tiên chúng hợp tác với nhau đi gây án. Tôi thầm kinh hãi. Lẽ nào hắn đang nói về vụ án của Lưu Diễm năm 1998? Nạn nhân lần đó sống sót không phải vì bọn tội phạm mềm lòng nương tay, mà vì chúng đã bị phát hiện thì đang làm hại cô gái. Người chứng kiến chính là Chu Lập. Quách Bằng Phi nói tiếp. Bố của Chu Lập là doanh nhân. Ông ta sở hữu một ngôi nhà gần hiện trường vụ án lần đó. Ngôi nhà đó vốn phải được chia cho mẹ con Chu Lập sau khi ly hôn, nhưng người tình của bố cậu ta đã dùng thủ đoạn để cướp ngôi nhà cho đứng tên mình. Chu Lập vẫn luôn đi tìm ngôi nhà đó. Một đêm nọ, cậu ta đi theo người tình của bố đến tận khu phố nơi ngôi nhà tọa lạc. Nhưng sau khi vào khu dân cư thì Chu Lập đã mất dấu mục tiêu, chỉ có thể lang thang khắp nơi quanh đó, rồi bất ngờ chứng kiến vụ hiếp dâm tập thể. Chu Lập xuất hiện đã làm hai tên côn đồ sợ hãi bỏ chạy. Cậu ta giúp cô gái gọi điện báo cảnh sát, cũng đã đến cục cảnh sát làm chứng. Chu Lập có trí nhớ tốt, cậu ta đã mô tả chi tiết đặc điểm của hai tên côn đồ cho cảnh sát. Đêm đó, gia đình cô gái đã cảm ơn Chu Lập rất nhiều, còn mời cậu ta đến nhà chơi. Mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng điều bất thường là một tháng sau, Chu Lập tình cờ gặp một trong hai tên côn đồ trên phố. Cậu ta tiến lên, bắt lấy tên côn đồ và báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát tiếp nhận vụ việc lại nói với cậu ta rằng không hề có vụ hiếp dâm nào như cậu ta đã kể. Để chứng minh mình không nói dối, Chu Lập đã dẫn cảnh sát đến nhà cô gái, nói với cô rằng tên tội phạm đã bị bắt. Nào ngờ, cô gái chẳng những phủ nhận việc mình bị hiếp dâm, mà gia đình cô còn vô cùng phản cảm, đuổi Chu Lập đi. Kết quả là kẻ hiếp dâm mà cậu ta bắt được vô tội, được phóng thích. Còn Chu Lập thì bị cảnh sát giáo dục cho một phen. Những sự việc này bắt đầu chồng chéo lên nhau trong tâm trí tôi, dần dần hình thành nên một mối liên kết mơ hồ. Vụ án bị Lưu Bản Văn hủy bỏ, dẫn đến cảnh sát sau đó không thể xác nhận lời khai của Hồ Tiểu Phi. Lưu Diễm bị gia đình ép phải rút đơn trình báo, thì không ngờ Chu Lập lại tìm đến nhà mình, khơi lại chuyện cũ. Có lẽ vì thế mà gia đình chồng cô đã biết được sự thật. Sau đó thì sao? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Sau đó, hắn cười. Sau đó, Chu Lập lại bắt đầu dây dưa với hai tên tội phạm đó. Tại sao? Có lẽ có nhiều lý do, nhưng hiện tại tôi không nghĩ ra được. Quách Bằng Phi dừng lại. Nhưng tôi biết là cậu ta thực sự muốn lợi dụng hai người này để giúp cậu ta trả thù. Trả thù người tình của bố mình. Phải. Cũng có nghĩa là vụ án của người tình của bố Chu Lập cũng do Chu Lập một tay lên kế hoạch. Có thể nói như vậy. Vậy Chu Lập cũng có tham gia vào hai vụ án trước sao? Quách Bằng Phi lắc đầu. Làm sao tôi biết được, cậu ta chưa bao giờ nói. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra mình lỡ lời, sửa lại thành. Cậu ta chưa bao giờ nói với Trần Bình. Người tình của bố bị hiếp dâm, rồi sát hại giữa ban ngày. Vụ án đã gây chấn động lớn ở Tháp Thành. Hai tên tội phạm quyết định tạm thời dừng tay. Kế hoạch trả thù của Chu Lập đã thành công mỹ mãn. Nếu Lưu Tuấn không đề nghị bắt chước cách gây án đó để trả thù mẹ kế Tiểu Diệp của y, e rằng ba vụ hiếp dâm giết người tại Tháp Thành đã bị lãng quên từ đó. Quách Bằng Phi nói. Nếu đã như vậy, nguyên nhân nào dẫn tới xung đột sau này giữa hai bên? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi mấu chốt này. Về mặt logic, bằng nhóm đã tan rã. Vậy thì không phải tất cả các thành viên đều nên cắt đứt quan hệ với nhau, dù chỉ là vì lý do an toàn hay sao? Một khi hạt giống của tội ác được gieo trồng thì sẽ bén rễ và nảy mầm. Vào cái ngày mà nó kết trái, tất cả những ai đã từng tưới nước cho nó đều phải nếm thử, bất kể họ có muốn hay không. Tôi nghĩ vậy có đúng không? Quách Bằng Phi nhìn tôi. Tôi đồng ý, bảo rằng có nhận thức như vậy là tốt. Quách Bằng Phi biết tôi đang chế giễu hắn, nên chỉ cười, không phản ứng gì. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Người khác giúp cậu báo thù, gánh tội thay cậu, sau đó cậu muốn bỏ chạy cho xong chuyện à? Đùa gì chứ? Hắn nói tiếp. Khi vụ án của Tiểu Diệp mới xảy ra, hai kẻ hiếp dâm không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh của nghi phạm mà cảnh sát công bố, bọn chúng vốn đã biết trước, liền nhận ra ngay Chu Lập trong ảnh. Sau nhiều lần tra hỏi, Chu Lập mới nói ra sự thật. Từ đó, hai kẻ này trở thành cơn ác mộng của Chu Lập. Chúng biết bố của Chu Lập là doanh nhân, có nhiều tiền, nên đến tống tiền cậu ta. Chu Lập nói rằng, tiền của bố không phải để mình tiêu, chúng không tin, đánh đập rồi dọa giết cậu ta. Chu Lập hết cách, đành đi vay tiền cho bọn chúng tiêu. Chúng bắt Chu Lập tìm phụ nữ cho mình. Sau khi Chu Lập trúng tuyển vào đại học, thì bọn chúng đến trường tìm, ép cậu ta giúp chúng cầu những nữ sinh mà bọn chúng để ý tới trong trường. Chu Lập không dám báo cảnh sát, cuối cùng bỏ học để tránh tai họa. Sau này thấy không còn cách nào moi được tiền của Chu Lập nữa, chúng chuyển hướng sang hai người khác từng tham gia vào vụ án Tiểu Diệp cùng Chu Lập năm đó, bắt Chu Lập khai ra danh tính của hai người này. Chu Lập cũng làm theo hết. Tôi hỏi, không, có lẽ đó là điều duy nhất mà cậu ta không làm theo. Hắn đáp, vậy thì... Tôi định hỏi, nhưng Quách Bằng Phi vẫn tiếp tục kể chuyện của mình. Chu Lập muốn trốn, nhưng không có nơi nào để trốn. Ngày ngày, sống trong đau đớn và sợ hãi. Tính cách của cậu ta vốn đã nhạy cảm yếu đuối, dưới nhiều tầng tra tấn. Trạng thái tinh thần của cậu ta dần trở nên có vấn đề, bắt đầu trở nên u uất, xa rời tập thể. Cuối cùng, mắc chứng tâm thần phân liệt, luôn cảm thấy có người muốn làm hại mình. Cậu ta không thể đi làm bình thường, chỉ có thể dựa vào trò chơi điện tử để giảm bớt những nhân vật trong thực tế. May mắn thay, Lưu Tuấn phát hiện ra tình trạng của Chu Lập. Sau nhiều lần tra hỏi, Chu Lập đã kể cho Lưu Tuấn nghe tất cả mọi chuyện. Quách Bằng Phi nói, Lưu Tuấn hiểu rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì sớm muộn gì Chu Lập cũng sẽ sụp đổ. Đến khi đó thì không chỉ ảnh hưởng đến an toàn của người bạn thân Chu Lập, mà còn liên quan đến vụ án y giết mẹ kế Tiểu Diệp năm đó. Nên y quyết định ra tay giúp Chu Lập xử lý hai tên tội phạm hiếp dâm. Trần Bình đâu? Hắn biết những việc này từ khi nào? Và hắn đã làm gì? Tôi hỏi Quách Bằng Phi. Chính Lưu Tuấn đã nói với Trần Bình về việc của Chu Lập, nhưng y cũng hứa với Trần Bình rằng sẽ không để những chuyện sau đó dính líu đến Trần Bình. Bởi vì y và Chu Lập đều mang nguyên tội, còn Trần Bình thì không. Năm đó, y đã hứa với Trần Bình ở bên bức tường trong trường dạy nghề rằng nếu thật sự có một ngày cảnh sát bắt Trần Bình đền mạng cho Tiểu Diệp, y sẽ thay thế Trần Bình. Trước khi ngày đó đến, y sẽ làm mọi cách để bảo vệ Trần Bình. Quách Bằng Phi nói. Tôi thở dài, cũng hiểu được một vài việc mà Hàn Phẩm Mộc đã làm trước đó. Vậy cuối cùng, Lưu Tuấn giết hết mọi người, không để lại chứng cứ nào nữa. Tôi thử hỏi Quách Bằng Phi. Hắn gật đầu. Lưu Tuấn từng nói, y và Chu Lập đều mang nguyên tội. Tội lỗi này không cho họ cơ hội được sống dưới ánh nắng mặt trời, cũng không thể dùng những phương thức hợp pháp để đối phó với mối đe dọa đã biết và chưa biết. Chu Lập nhiều lần muốn ra đầu thú, Lưu Tuấn cũng nghĩ vậy, nhưng nghĩ đến việc làm thế thì Trần Bình cũng không thể thoát được, vậy là đành bỏ cuộc. Lưu Tuấn nói Trần Bình không giống mình, và Chu Lập phải vô tri vô giác sống qua ngày. Hắn đã đi học đại học, mở công ty, trở thành ông chủ, cưới vợ, sinh con, có tương lai tươi sáng, có cuộc sống sung túc. Trần Bình nghỉ việc để khởi nghiệp, nhưng không có tiền. Lưu Tuấn huy động vốn khởi nghiệp cho hắn, Trần Bình mua nhà mới, Lưu Tuấn đã giúp hắn lên kế hoạch trang trí cho ngôi nhà suốt nhiều đêm liền, còn mời cả nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành lên phương án. Trần Bình cưới vợ, Lưu Tuấn vượt ngàn dặm đường tới thành phố mà hắn đang sống, xúc động đến nỗi không kiềm chế được trong lễ cưới, thậm chí còn vui hơn cả lúc chính mình lấy vợ. Con trai Trần Bình chào đời, Lưu Tuấn đã tặng cho thằng bé một món tiền lớn, còn hứa sẽ cho thằng bé tiền để đi học trường tốt nhất. Giọng nói của Quách Bằng Phi nhỏ dần, rồi dần chuyển thành tiếng thì thầm. Có phải là để chuộc lại tội lỗi của mình không? Tôi hỏi. Không hoàn toàn là vậy. Có lẽ Lưu Tuấn đã chiếu hết mọi ước mơ về cuộc đời mình lên Trần Bình. Như thể khi nhìn vào cuộc đời của Trần Bình, y sẽ thấy được tất cả những gì mình từng khao khát mãnh liệt nhưng không bao giờ có được. Ngày xưa, thành tích của y xuất sắc, ngoại hình đẹp trai, gia thế giàu có. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thành tựu hiện tại của y chắc chắn không thua kém gì Trần Bình. Có lẽ Lưu Tuấn cũng từng hối hận, nếu không gây ra vụ án của mẹ kế Tiểu Diệp, y sẽ trở thành người như thế nào? Hoặc là nếu như Tiểu Diệp không xuất hiện, cuộc sống của y bây giờ sẽ ra sao? Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng chỉ là vô nghĩa. Vậy thì cuốn tiểu thuyết này là như thế nào? Điều gì đã thúc đẩy anh viết ra nó? Tôi thấy đến đây cũng tạm đủ rồi. Đã đến lúc tôi và Quách Bằng Phi phải trở về với thực tại. Lưu Tuấn là người đầu tiên viết. Sau khi viết được mấy chục ngàn chữ, thì Chu Lập nhìn thấy. Lúc đó, Chu Lập bị hai tên tội phạm hiếp dâm ép cho tinh thần suy sụp. Cậu ta cần một lối thoát để trút hết ra, cũng cần một thực tại ảo khác giúp cậu ta thoát khỏi thực tại thật này. Vì vậy, cậu ta tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết này rồi đăng lên mạng. Mà cũng vì sự việc này, hai tên tội phạm càng căm ghét cậu ta hơn. Theo thời gian, vệt sáng hình chữ nhật trên sàn nhà do ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ tạo thành dần dần di chuyển đến bên bàn làm việc. Đồng nghiệp của tôi đứng dậy đóng cửa sổ. Quách Bằng Phi duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ trên ghế thẩm vấn, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi xanh nhạt của mình. Đồng chí cảnh sát, tôi vẫn chưa kịp viết phần kết của tiểu thuyết. Cậu nghĩ tôi nên viết gì đây? Quách Bằng Phi hỏi tôi. Một khi hạt giống của tội ác được gieo trồng thì sẽ bén rễ và nảy mầm. Vào cái ngày mà nó kết trái, tất cả những ai đã từng tưới nước cho nó đều phải nếm thử, bất kể họ có muốn hay không. Tôi đáp. Hắn gật đầu. Sau vụ án Tiểu Diệp, ba người Lưu Tuấn, Chu Lập và Trần Bình đã thề rằng dù có chết cũng không bao giờ tiết lộ bí mật năm đó. Cậu hiểu ý của tôi chứ, đồng chí cảnh sát? Ừ, những gì tôi nói với anh vẫn là một cuốn tiểu thuyết. Tôi nói. Hết chương 8. Phần kết 1. Trong hồ sơ mà Lưu Quảng Văn làm dở năm đó, có một biên bản giám định pháp y do bác sĩ pháp y lập. Tống Lai Phúc và Trương Thành Quốc khi ấy còn chưa thuần thục và xảo quyệt như những lần sau. Chúng bị Hồ Tiểu Phi dọa sợ, hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường, không kịp dọn dẹp dấu vết để lại, nên trong bản báo cáo đó có ghi thông tin ADN của hai người. Mặc dù Cả hai nghi phạm đều đã chết, nhưng vụ án vẫn được lập lại hồ sơ. Khi đang thu dọn di vật của Trương Thành Quốc, Ngô Hà tìm thấy một gói hàng dưới tầng hầm trong nhà. Sau khi mở ra, bên trong có một số đĩa CD và mười mấy món quần áo lót của phụ nữ. Sau khi xem vài đĩa CD trong đó, chị ta đã giao nộp toàn bộ đồ đạc trong gói hàng cho cảnh sát. Sau khi giám định, phát hiện các đĩa CD này quay lại cảnh hắn ta và Tống Lai Phúc sàm sỡ xâm hại tình dục phụ nữ trong những năm gần đây. Nhờ Quách Bằng Phi khuyên nhủ, Trần Xuân Lệ cuối cùng cũng mở miệng. Đúng như tôi dự đoán, vụ án thứ 5 trong vụ án hiếp dâm giết người hàng loạt 15/2 tại Du Thành năm 1999 quả thật là do bà ta làm giả nhằm mục đích che giấu việc con trai Quách Bằng Phi có tham gia vụ sát hại giáo viên Đỗ Quyên của trường trung cấp nghề mỏ dầu Trường Xuyên ngày 3 tháng 4 năm 1999, nhân lúc giúp Tất Đức Hòa cầm máu ở chỗ bồn rửa trong nhà vệ sinh ở tầng 1 khoa cấp cứu bệnh viện trực thuộc số 2 mỏ dầu Trường Xuyên. Trần Xuân Lệ dùng khăn tay thấm máu của Tất Đức Hòa rồi bôi lên cục đá tại hiện trường vụ án giả. Trần Xuân Lệ đã tự đâm 3 nhát bằng con dao mang theo bên mình. Sau đó bịa ra câu chuyện mình bị 3 thanh niên hiếp dâm tập thể. Ngoài ra, vì Tần Cát Nhiên lúc đó đang là lãnh đạo tổ chuyên án sơ sót, công tác điều tra của cảnh sát sau đó đã đi sai hướng hoàn toàn. Và Tần Cát Nhiên đã phải trả giá đắt cho sự sơ suất của mình. Bằng Phi nói rằng nó cùng Hàng Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi giết người. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ nói đùa thôi, nhưng sau đó tôi thấy ảnh của nó được dán trên cột điện trên phố, tôi đã sụp đổ. Tự đâm mình 3 nhát quả thật là rất khó xuống tay, nhưng khi nghĩ đến việc chồng tôi đang bệnh nặng, có thể đi bất cứ lúc nào, nếu có chuyện gì xảy ra với con trai thì tôi sống có ý nghĩa gì nữa, nghĩ thế là có thể ra tay được rồi. Trần Xuân Lệ khai. Quách Bằng Phi đã thừa nhận việc cùng Hàng Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi sát hại cô giáo Đỗ Quyên của trường nghề mỏ dầu vào năm 1999. Trần Xuân Lệ cũng buông bỏ sự nhạy cảm và cảnh giác trước đây của mình. Người ngồi trước mặt tôi là một bà già gần 60 tuổi, người phụ nữ đã một mình lừa dối cảnh sát trong suốt 13 năm. Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến những nạn nhân trong các vụ án trước đó cũng có mẹ không? Có nghĩ đến Tất Đức Hoa mà bà đã lấy máu dùng để vu khống cũng có mẹ không? Tôi hiểu mong muốn bảo vệ con trai mình của bà, nhưng còn những người đó thì sao? Mẹ của Tất Đức Hoa cùng tuổi với bà có bao giờ nghĩ đến bà ấy không? Vì bà mà con trai bà ấy phải chịu đựng 8 năm oan khuất sau khi chết. Vì vụ án giả mà bà dựng lên, thủ phạm thực sự của 3 vụ án trước vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát Tần Cát Nhiên mất con trai, và con trai của Triệu Can Chí cũng mất cha. Nực cười biết bao khi họ hết lòng hết sức phá án chỉ để tìm ra hung thủ đã làm tổn thương bà. Nhưng những lời này dường như không có tác dụng gì nhiều với Trần Xuân Lệ. Trong phòng thẩm vấn, bà ta ngơ ngác nhìn về phía trước, đôi mắt trống rỗng, không biết đang ẩn chứa điều gì. Phần kết 2. Vụ án thứ 2 mà Trần Xuân Lệ khai nhận xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 5 năm 2012. Bà ta cùng Hàng Phẩm Mộc hợp mưu giết chết Tống Lai Phúc. Nguyên nhân là do Tống Lai Phúc một lần nữa ép Hồ Tiểu Phi phải tiết lộ danh tính Truy Dương, cũng tức là Quách Bằng Phi. Còn Trương Thành Quốc đã thông qua Tôn Cường tìm ra nơi ẩn náu của Hồ Tiểu Phi trong nhà kho ở xưởng sửa chữa ô tô, đồng thời dọa nếu Hồ Tiểu Phi không tiết lộ thông tin của Quách Bằng Phi thì sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Hồ Tiểu Phi từ lâu đã như chim sợ cành cong, hắn liền cầu cứu Hàn Phẩm Mộc. Hàn Phẩm Mộc quyết định giết chết Tống Lai Phúc, chấm dứt mọi chuyện. Trần Xuân Lệ hẹn Tân Cát Nhiên ra con đường đất gần nông trường Huệ Dân, mục đích là để đổ tội cho Tân Cát Nhiên. Nếu kế hoạch thuận lợi, tốt nhất là có thể tạo ra hiện trường ẩu đả giữa Tân Cát Nhiên và Tống Lai Phúc, để Tống Lai Phúc giết chết Tân Cát Nhiên, rồi Hàn Phẩm Mộc thừa cơ giết Tống Lai Phúc. Như vậy là tạo ra ảo giác rằng hai người đó tự giết lẫn nhau. Có thể hiểu vì sao bà muốn giết Tống Lai Phúc, nhưng tại sao lại muốn giết cả Tân Cát Nhiên? Tôi hỏi Trần Xuân Lệ. Bởi vì Hàn Phẩm Mộc nói cách đây không lâu Tân Cát Nhiên đã đi tìm y, hỏi thăm về Quách Bằng Phi. Hơn nữa Tân Cát Nhiên còn tới trường trung học Quang Huy, cũng là vì chứng cứ ngoại phạm của Hàn Phẩm Mộc năm đó. Trần Xuân Lệ khai giết Tân Cát Nhiên vì ông ta rất có thể đã chỉ mũi giáo về phía Quách Bằng Phi. Nhưng sau cùng Tân Cát Nhiên chạy thoát cũng là vì Hàn Phẩm Mộc, y từ bỏ Tân Cát Nhiên vào phút cuối. Thế mà y lại nói Tân Cát Nhiên là người tốt, y không muốn giết Tân Cát Nhiên. Nếu đêm đó y giết Tân Cát Nhiên như tôi nói thì đã không có những rắc rối sau này rồi. Nói đến đây, giọng điệu của Trần Xuân Lệ có vẻ tiếc nuối. Tôi tạm thời không muốn nổi giận với bà ta, chỉ tiếp tục hỏi. Tại sao Tống Lai Phúc lại nghe lời bà chạy đến nông trường Huệ Dân giữa cơn mưa lớn? Tôi tiếp tục hỏi. Tôi nhắc đến cái tên chú bà với lão ta. Quả nhiên, đúng là lão ta, và lão ta đã đến thật. Sao bà biết đến chú bà? Hàn Phẩm Mộc kể cho tôi nghe. Thương tích của Hàn Phẩm Mộc thì là thế nào? Cũng do bà gây ra. Tôi hỏi Trần Xuân Lệ. Mặc dù hiện trường đã được chính Hàn Phẩm Mộc dọn dẹp sạch sẽ, trong tay cảnh sát không có chứng cứ nào cho thấy Trần Xuân Lệ đã gây án, nhưng theo logic tôi vẫn thử thăm dò Trần Xuân Lệ. Bà ta có động cơ cũng như đang bị tình nghi phạm tội. Bởi vì dù sao thì nếu Hàn Phẩm Mộc chết, tỷ lệ an toàn của Quách Bằng Phi sẽ tăng lên rất nhiều. Là tôi không ngờ Trần Xuân Lệ lại trả lời gọn gàng dứt khoát như vậy. Là bà, tại sao bà lại giết y? Bà có biết Hàn Phẩm Mộc vẫn luôn âm thầm bảo vệ Quách Bằng Phi không? Bà có biết y đã bị ung thư giai đoạn cuối không? Bà có biết sau khi bà rời khỏi nhà y, y đã bất chấp đau đớn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường để che giấu bà, đồng thời che giấu danh tính của Quách Bằng Phi không? Tôi liên tiếp hỏi ba câu. Bà có biết không? Nét mặt của Trần Xuân Lệ cho tôi biết rằng thông tin này có làm bà ta xúc động, nhưng một chút xúc động này có lẽ chỉ kéo dài trong một giây, vì bà ta lập tức phản bác. Vậy cậu có biết nếu năm đó không có y, tất cả những chuyện sau này sẽ chẳng bao giờ xảy ra không? Con trai tôi Quách Bằng Phi sẽ không bao giờ dính líu đến chuyện này. Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao. Phần kết 3. Lưu Quảng Văn xin nghỉ việc. Lúc đầu khi nghe tin này, tôi cứ nghĩ đó là tin đồn, hoặc cùng lắm là do chính Lưu Vãn Văn tung hỏa mù. Việc anh ta hủy vụ án năm đó không lớn, cũng chẳng nhỏ. Nhưng bây giờ, có lẽ anh ta đang cố ý hạ mình để tránh lãnh đạo quay ra tính sổ luôn. Cả việc bình thường cứ hay nói chuẩn bị về hưu. Anh ta đã bao nhiêu tuổi, tuổi này mà còn đòi nghỉ việc. Với cái thân già của anh ta thì có đi làm bảo vệ cũng chẳng ai thèm nhận. Thì đồng nghiệp hỏi đến, tôi đã nói vậy. Không ngờ Lưu Quảng Văn lại nộp đơn xin nghỉ lên đảng ủy cơ quan cục cảnh sát thật. Thật ra thì trong việc hủy án năm 1998 vẫn có nhiều chỗ để xoay chuyển. Xen cho cùng, việc hủy án này là do nạn nhân và gia đình nạn nhân cương quyết yêu cầu. Thậm chí là trong đơn xin rút trình báo, Lưu Diễm còn khẳng định mình không bị cưỡng hiếp, chỉ đi trình báo án giả để gây sự chú ý. Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự thật là gì. Nói dối người khác thì được, nhưng không thể nói dối chính mình, đúng không? Lưu Vạn Văn nói với tôi. Tôi khuyên anh Văn, anh nên suy nghĩ kỹ. Dù sao thì anh cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không bằng ai. Sang năm Lưu Nhất còn phải đi học đại học. Bây giờ anh nghỉ việc là định ngồi không ở nhà à? Chị dâu có tha cho anh được không? Tôi muốn mở một quán ăn, Lưu Vạn Văn nói. Anh Văn, anh đừng có nói lung tung. Mở quán ăn, anh có biết nấu ăn không? Tôi ở nhà anh hơn một tháng, bữa nào cũng là chị dâu nấu. Anh mở quán ăn, lừa ai thế? Tôi nói. Anh ta chỉ cười, không nói gì thêm nữa. Trưởng đồn Dương Mập và chính trị viên hay phiền nhau khuyên anh ta cân nhắc, nhưng Lục Vãn Văn đã nói quyết định từ lâu rồi. Tôi chạy đến cơ quan cục tìm Vương Chính Thao, nhờ ông ta giúp khuyên can anh bạn cũ Lưu Quảng Văn. Tôi đã khuyên từ lâu rồi, vô ích. Cậu ta nói rằng niềm tin của cậu ta đã sụp đổ, tiếp tục làm việc cũng chỉ lãng phí cuộc đời, thà rằng từ bỏ sớm đi làm điều mình muốn làm. Cái gì mà niềm tin sụp đổ? Anh ta chẳng phải cứ nói đặt hộp mực, cắm bút máy, khách sạn, nhà hàng, quán nét, một ngày tuần tra ba lần, đến giờ vợ gọi về nhà đấy thôi. Đã thế rồi còn mang niềm tin ra mà nói cái gì? Tôi đã nói với cậu ta rằng trước biết xấu hổ, sau mới dũng cảm. Sai lầm trong quá khứ không đáng sợ, sau này lấy công chuộc tội, tiếp tục phát huy nhiệt huyết còn lại của các đồng chí cũ. Ai ngờ cậu ta lại nói đi làm công việc này có thể giữ lấy lòng biết ơn, nhưng không thể có lòng hối hận. Bản thân cậu ta nghĩ rằng mình đã phạm tội, tôi có thể khuyên cái gì nữa? Mặt Vương Chính Thao đầy vẻ bất lực. Lưu Quảng Văn cuối cùng vẫn nghỉ việc. Vào ngày hoàn tất thủ tục, tôi giúp anh ta chuyển đồ đạc cá nhân từ văn phòng về nhà. Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra một vấn đề mà từ bấy lâu đến nay tôi chưa hỏi. Anh Văn, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Anh muốn nói thì nói, không muốn thì quên đi. Ừ, việc gì? Hàng Phẩm Mộc đã đến nhà anh à? Cậu muốn hỏi về chuyện đã xảy ra đêm đó phải không? Triệu Can Triết cũng từng hỏi tôi. Tôi và y không phải là họ hàng. Tôi cũng không biết tại sao y lại đứng trước cửa nhà tôi vào đêm đó. Cách giải thích hợp lý duy nhất có thể là y đang thị uy, đang trút giận. Có lẽ Hồ Tiểu Phi đã nói với y rằng tôi là cảnh sát tiếp nhận trình báo của hắn, sau đó cũng là tôi đã hủy bỏ vụ án. Nếu sự việc này không xảy ra thì sẽ không có chuỗi sự kiện tiếp theo. Tôi suy nghĩ, không hỏi tiếp nữa. Phần kết 4. Ngày quán ăn của Lưu Quảng Văn khai trương cũng là ngày tòa tuyên án Quách Bằng Phi. Sau lễ khai trương đơn giản của quán ăn, tôi và Lưu Quảng Văn đến dự phiên tòa xét xử Quách Bằng Phi. Do có liên quan đến các tội cố ý giết người và đánh bạc, tổng hợp hình phạt cho các tội, Quách Bằng Phi bị tuyên phạt 15 năm tù. Mẹ của hắn, Trần Xuân Lệ, sẽ xử lý trong vụ án riêng. Các đồng nghiệp ước tính mức án của bà ta cũng không nhẹ hơn mức án của Quách Bằng Phi. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, nhưng sức nóng của chuyên án 15/2 đã qua từ lâu. Hai nghi phạm chính là chú ba và Trương Thành Quốc đã bị giết. Người thân không ai đến dự. Vì vậy, không có nhiều người tham dự phiên tòa. Hầu hết là người thân của các nạn nhân trong ba vụ án đầu tiên năm đó. Ngoài ra, còn có một phần là sinh viên của Học viện Chính trị và Pháp luật tỉnh lỵ đang thực tập tại Du Thành. Sau phiên tòa, tôi và Lưu Quảng Văn đi ra ngoài. Từ xa đã thấy bố mẹ của Tất Đức Hoa đang dìu nhau bước ra khỏi cổng tòa án lên xe buýt. Tôi muốn lại chào hỏi nhưng không đuổi kịp. Sau khi tôi trở về, Lưu Quảng Văn nói với tôi: không đuổi kịp cũng tốt, không chào hỏi cũng tốt thôi. Bản án dành cho Quách Bằng Phi xem ra là kết quả do hai bên thỏa hiệp. Lô Quảng Văn nói tiếp. Tôi hỏi, hai bên thỏa hiệp nghĩa là sao? Anh ta nói, nếu hôm đó Quách Bằng Phi đến cục cảnh sát mà cắn chặt răng thề chết không chịu nhượng bộ, thì tôi cũng chẳng có cách nào đối phó với hắn. Hàn Phẩm Mộc bị thương nặng, Hồ Tiểu Phi chết rồi, chú ba và Trương Thành Quốc cũng chết, chỉ còn lại độc một mình Quách Bằng Phi, không còn bằng chứng nào còn sót lại tại hiện trường năm đó. Bây giờ thậm chí còn không có lời khai của nhân chứng, dựa trên cơ sở nào mà bắt giữ hắn, kết án hắn? Sau cùng thì tất cả chỉ là uổng công, hắn vẫn quay trở lại làm ông chủ công ty internet của hắn. Lưu Vạn Văn nói, tuy nhiên tòa án cũng có cân nhắc được mất khi đưa ra quyết định. Nếu không thì chiếu theo tội danh của Quách Bằng Phi, có thể hắn sẽ bị tuyên án tử hình tạm hoãn thi hành. Hàn Phẩm Mộc này quả thật là một nhân tài, nếu đi đúng đường. Hàn ôi thật đáng tiếc. Anh ta lại nhắc đến Hàn Phẩm Mộc. Mà này, chú Tân đâu? Tôi nhớ ra là tôi chưa nghe thêm tin tức gì về Tân Cát Nhiên kể từ lần cuối cùng gặp ông ta ở khu nhà ở dành cho gia đình cán bộ công nhân viên nhà máy hóa chất muối. Hỏi Lưu Quảng Văn, Lưu Quảng Văn nói anh ta cũng không biết. Dạo này bận lo việc khai trương quán ăn nên không để ý nhiều đến Tân Cát Nhiên. Không biết có còn ở trong khu nhà đó không nữa. Tôi hỏi anh ta, mở quán sao không dẫn theo chú Tân sao? Dù sao thì ông ta cũng không có việc làm. Lúc trước anh ta làm lãnh đạo chỉ huy tôi, bây giờ tôi làm lãnh đạo chỉ huy anh ta, không thích hợp phải không nào? Mấu chốt là tôi không chỉ huy anh ta được. Lưu Quảng Văn lắc đầu, nói mình không có suy nghĩ này. Nhưng nếu ngày thường Tân Cát Nhiên chịu đến chơi thì cũng tốt, có người bầu bạn mà. Chúng tôi cứ ăn một câu, tôi một câu như vậy. Khi gần đến cửa tòa án, tôi nghe thấy có người gọi tôi từ phía sau. Đồng chí Lý Thành, chờ đã. Một người đàn ông lạ mặt chạy tới. Tôi nhớ hình như anh ta là luật sư bào chữa cho Quách Bằng Phi hôm nay. Thân chủ của tôi có thứ muốn đưa cho anh, anh có tiện không? Anh ta nói. Tôi do dự một lúc, Không biết Quách Bằng Phi định đưa cho tôi thứ gì, nhưng vẫn nói được. Người đàn ông lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi, đưa cho tôi. Trên đó có ghi một dãy số địa chỉ email. Đây là... Quách Bằng Phi nói là của hàng phẩm mộc, nhờ anh ta chuyển cho anh. Đây là một địa chỉ email, anh biết mật khẩu. Tôi nhìn địa chỉ email trong tay mình, rất lạ. Tôi biết mật khẩu. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng người đàn ông đó đã quay người bỏ đi. Phần kết 5. Tôi đã thử nhiều cách, bao gồm cả ngày sinh của hàng phẩm mộc, số điện thoại di động của y, ngày sinh của bố mẹ y, nhưng tất cả đều thất bại. Đúng lúc sắp bỏ cuộc, tôi nghĩ đến một dãy số. 1997-06-28-1443. Quả nhiên, hộp thư đã mở. Tôi nhớ hàng phẩm mộc từng kể rằng mẹ y bị tai nạn xe hơi lúc 2 giờ 43 phút chiều ngày 28 tháng 6 năm 1997. Kể từ giây phút đó, hai mẹ con mãi mãi xa cách. Cuộc đời của hàng phẩm mộc cũng thay đổi vĩnh viễn. Có hai tập tin Word trong thư mục. Tôi mở tập tin đầu tiên là một lá thư. Nhìn vào tiêu đề, thư đó được gửi cho tôi. Chào cậu, Lý Thành. Chúc mừng cậu đã đoán đúng mật khẩu. Chỉ tiếc là khi cậu đọc được lá thư này, tôi đã không thể trao đổi trực tiếp với cậu nữa. Tôi biết chắc hẳn cậu sẽ tò mò về một vài việc. Cảnh sát các cậu có lẽ đều như thế cả. Không thể phủ nhận rằng, thật ra, ngay từ lúc cậu tham gia đội Esports Du Thành, tôi đã đoán được thân phận của cậu. Cũng biết cậu đến từ đâu, tại sao cậu lại đến đây. Tôi biết nhất định là cậu đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, và tôi đóng vai trò gì trong chuyện đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định sử dụng phương pháp này. Tôi là người đã giết chết Đỗ Quyên. Tôi hận người đàn bà này. Chính ả ta đã phá tan nát cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi, hủy hoại gia đình tôi. Năm 1996, Đỗ Quyên đến nhà hàng Trung Nam làm bồi bàn, một công việc mà mọi người trong ngành đều biết rõ mục đích là gì. Ngay từ đầu, cô ả đã là người đàn bà có âm mưu đen tối. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lý Chính Bân đã giới thiệu cô ả với bố tôi, Hàn Song Lâm, người đang rất có tiếng tăm vào thời điểm đó. Ngày vào năm đầu tiên họ gặp nhau, bố tôi đã yêu cầu mẹ tôi ly hôn, nhưng mẹ tôi đã từ chối vì tôi. Nhưng sau đó, vì Đỗ Quyên xúi dục, nên bố tôi không về nhà nữa. Còn cô ả Đỗ Quyên này theo dõi mẹ tôi trên đường đi làm về, đến một nơi vắng vẻ thì mắng mỏ, đánh đập mẹ tôi, ép bà phải ly hôn với bố tôi. Cuối cùng, ả ta còn dám đến tận cơ quan của mẹ tôi, cởi hết quần áo trước mặt mọi người trong phòng họp, vừa cào cấu mẹ tôi, vừa nói rằng ả ta đang mang thai đứa con của bố tôi, bắt mẹ tôi nhường lại vị trí của bà cho ả. Bố tôi, Hàn Song Lâm, cũng là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Sợ dĩ năm đó ông ta có thể ăn nên làm ra ở mỏ dầu Trường Xuyên cũng là vì cưới được mẹ tôi. Trước khi cưới, ông ta chỉ là một tên lính xuất ngũ tay trắng, làm việc trong giếng dầu dưới lòng đất. Cưới xong, ông ngoại luôn tìm cách đề bạt ông ta. Đầu tiên là chuyển ông ta vào cơ quan cục quản lý, sau đó cho ông ta gia nhập vào đội xe riêng của cơ quan. Có mẹ tôi và ông ngoại, ông ta mới có thể sống một cuộc sống tốt hơn người khác, mới có thể xưng huynh gọi đệ với hẹn người trước đây chưa bao giờ thèm liếc tới ông ta như Lý Chính Bân. Nhưng sau khi ông ngoại tôi mất, bố tôi ngay lập tức trở thành một người khác. Ông ta đòi ly hôn với mẹ tôi. Nói cái gì mà chán ngay việc phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi, muốn theo đuổi tình yêu đích thực. Năm xưa ông ta cố gắng hết sức theo đuổi mẹ tôi để được thăng chức, thì sao không nghĩ đến tình yêu đích thực. Mẹ tôi vốn là một người yếu đuối, dưới áp lực do Đỗ Quyên và bố tôi gây ra, bà mắc bệnh tâm thần. Nhưng bố tôi không quan tâm đến mẹ con tôi, lại tiếp tục bị Đỗ Quyên xúi dục ra tòa nộp đơn ly hôn. Lúc đó tôi còn nhỏ, tòa án nói rằng trong trường hợp này thì càng không thể ra phán quyết ly hôn, bởi vì sau khi ly hôn, cả mẹ tôi và tôi đều không có người giám hộ. Chiều ngày tuyên án, Đỗ Quyên đứng dưới nhà tôi là hét chửi thề suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau đó xông vào nhà đập phá đồ đạc, nói rằng nhà là của bố tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi sợ hãi kéo tôi vào tủ quần áo. Trong khi bố tôi ngồi trong xe ở dưới đường cách đó không xa theo dõi mọi chuyện. Lúc đó tôi trốn trong tủ, nhưng vẫn rất vui vì tòa án không cho ly hôn. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng bố tôi cũng có thể trở về nhà, gia đình chúng tôi có thể trở lại như trước. Tôi không ngờ rằng án quyết bác đơn ly hôn không những không giành lại được trái tim của bố tôi, mà còn khiến chúng tôi bị hành hạ khốn khổ hơn nữa. Từ đó Đỗ Quyên công khai sống cùng bố tôi ở mỏ dầu, dằm ba hôm lại đến nhà tôi đập phá đồ đạc. Cho đến chiều ngày 28 tháng 6 năm 1997, mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đại lộ An Viễn. Các nhân chứng nói rằng mẹ tôi đã chủ động đâm vào xe nên tử vong. Đại lộ An Viễn không có camera giám sát. Mẹ tôi lại là bệnh nhân tâm thần, nên cuối cùng cảnh sát giao thông kết luận rằng bà tự sát. Tôi gọi điện báo cảnh sát, tố cáo bố tôi và Đỗ Quyên. Chính bọn họ đã giết mẹ tôi, nhưng cảnh sát vẫn nói với tôi là không có bằng chứng. Không có bằng chứng, tôi chính là bằng chứng. Bởi vì vài ngày trước mẹ tôi đã nói với tôi rằng dù có thế nào thì bà cũng sẽ không ly hôn, càng không bao giờ tự tử. Vì điều đó chỉ có lợi cho bố tôi và Đỗ Quyên. Chưa đầy 3 tháng sau khi mẹ tôi mất, Đỗ Quyên chính thức kết hôn với bố tôi, được chuyển từ nhà hàng sang trường nghề, từ một con điếm biến thành một cô giáo. Tôi hận cô ả, nhưng tôi không có cách nào để trả thù. Lúc đó tôi chỉ là một học sinh cấp 3, ngay cả học phí và chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào hàng song Lâm. Tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tôi tin rằng loại đàn bà như á ta chắc chắn sẽ gặp phải quả báo. Vào tháng 3 năm 1999, cơ hội đã đến. Vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt xảy ra ở Du Thành. Tôi nghĩ nếu tôi bắt chước cách của hung thủ để giết Đỗ Quyên vào lúc này thì chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy, sáng sớm ngày 7 tháng 3, tôi và hai đứa bạn là Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi đã đột nhập vào ký túc xá của Đỗ Quyên trong trường nghề, giết chết ả. Tôi đã giết Đỗ Quyên đấy. Đâm cô ả 3 nhát, một vào ngực và hai vào bụng. Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi chỉ cùng tôi vào nhà, cho tôi thêm can đảm. Hai đứa nó cũng không ra tay, nhất là Quách Bằng Phi, nó là người tốt. Sau khi Đỗ Quyên cưới bố tôi không còn xin ông ta chi phí sinh hoạt nữa. Trong mấy năm sau đó, tôi toàn nhờ vào Quách Bằng Phi tiếp tế, mới chưa đến nỗi chết đói. Gia đình nó không giàu có, bố nó mất bệnh nan y, nhưng nó luôn giúp đỡ tôi. Suốt mấy năm đó, tôi chưa bao giờ phải chịu đói. Nhưng nó thường xuyên nhịn đói vì đưa toàn bộ chi phí sinh hoạt cho tôi. Ngày 7 tháng 3 đó, Quách Bằng Phi không biết tôi định đi giết Đỗ Quyên. Nó chỉ đi theo vì lo tôi sẽ chịu thiệt. Về phần Hồ Tiểu Phi, hoàn cảnh gia đình của nó cũng giống tôi. Bố nó cũng bỏ rơi hai mẹ con sau khi tìm được người tình, nên nó hiểu được cảm giác của tôi, thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Nó cũng muốn trả thù bố và người tình của ông ta. Chúng tôi thường thảo luận về những phương án cụ thể để thực hiện việc trả thù. Nhưng lúc đó, tôi không ngờ rằng nó sẽ tiến hành trả thù sớm hơn và theo cách tàn nhẫn với chính mình hơn. Tống Lai Phúc là do tôi giết. Đêm 15 tháng 5 năm 2012, tôi đâm chết lão ta trên con đường đất cạnh nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu. Tôi tưởng rằng làm vậy sẽ giải tỏa bớt áp lực cho Hồ Tiểu Phi, cứu nó thoát khỏi đau khổ. Hồ Tiểu Phi đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tự sát với tôi, nói rằng hai kẻ đó cứ mãi ép buộc nó. Nó không dám phản kháng, cũng không dám tố cáo bọn chúng, nên chỉ có thể tiếp tục đè nén bản thân. Tôi nghĩ rằng giết Tống Lai Phúc sẽ giúp Hồ Tiểu Phi giải thoát, nhưng không ngờ rằng sau đó nó vẫn tự sát. Trương Thành Quốc cũng do tôi giết. Đêm ngày 28 tháng 6 năm 2012, hắn ta cho bảo vệ Tôn Cường của khách sạn Duyệt Giang Uyển đóng giả tôi để đi cùng hắn ta đến khu phát triển thành phố A, giết cảnh sát Triệu Can Triết rồi ném thẻ nhân viên của tôi tại hiện trường hòng đổ tội cho tôi. Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2012, hắn ta lại bảo Tôn Cường giúp diễn một vở kịch, hoặc là đổ tội cho tôi, hoặc là đổ tội cho cậu, hoặc là cho cả hai chúng ta cùng lúc. Nhưng hắn ta không biết rằng Tôn Cường đó đã bị tôi mua chuộc từ lâu. Mọi hành động của hắn ta đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Vậy là tôi đã lôi kéo cậu suốt cả buổi tối ngày 28 tháng 6 đến đêm ngày 6 tháng 7. Trương Thành Quốc nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công nên một mình về nhà. Tôi đã giết hắn ta trên đường đi. Đóng kịch phải đóng cho trót. Nếu hắn ta thích đóng kịch, vậy tôi sẽ diễn cùng hắn ta cho tới cùng. Chỉ có điều phải xin lỗi. Tôi không nói trước với cậu rằng Trương Thành Quốc định giết Triệu Can Triết, trực tiếp dẫn đến cái chết của Triệu Can Triết. Tôi xin lỗi. Trong phim Vô Gián Đạo có một câu thoại: làm nghề này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Mọi việc đều là do tôi gây ra. Nếu tôi không muốn trả thù thì Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi đã không rơi vào hoàn cảnh này. Đặc biệt là Quách Bằng Phi, nó học giỏi, lại là người tốt, lẽ ra đã phải có một tương lai tươi sáng. Nếu không có tôi, nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà người ta phải mơ ước. Chuyện tới nước này, tôi không còn mong đợi gì nữa. Chỉ mong cảnh sát có thể nhẹ tay trong vấn đề xử lý Quách Bằng Phi. Nó không tham gia vụ sát hại Đỗ Quyên. Cái chết của Tống Lai Phúc và Trương Thành Quốc sau đó không liên quan đến nó. Tôi sẵn sàng nhận mọi lỗi lầm. Chỉ mong cảnh sát đừng làm khó Quách Bằng Phi. Những gì tôi muốn nói có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi. Chúc cậu về sau công việc thuận lợi, bình an hạnh phúc. Trân trọng, tạm biệt. Hàng Phẩm Mộc, tháng 7 năm 2012. Tôi lại mở tập tin thứ hai. Không ngờ chính là cuốn tiểu thuyết Vực Thẳm đó. Tôi từng xem bạn của Hồ Tiểu Phi trước đó, từng nghe Quách Bằng Phi kể về bạn của hắn rồi. Tôi tự hỏi, phiên bản này sẽ có gì? Tôi pha một tách cà phê, bắt đầu đọc. Quả nhiên, phiên bản này khác với bạn của Hồ Tiểu Phi. Phiên bản của Hồ Tiểu Phi đã lược bỏ nội dung Chu Lộc thông đồng với hai tên sát nhân thực sự để gây án, xây dựng Chu Lộc thành một hình ảnh chính diện giúp cảnh sát bắt được nghi phạm. Nhưng nó cũng khác với bạn của Quách Bằng Phi. Trong bạn của Quách Bằng Phi không có phần mẹ của Trần Bình bị đặt ra vụ án giả. Thì ra bản thân Hàng Phẩm Mộc cũng đã hoàn thành một phiên bản khác. Nhưng trong phiên bản này, y cũng che giấu một phần nội dung, hay nói cách khác là che giấu một nhân vật Trần Bình. Toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật Lưu Tuấn và Chu Lộc. Nhưng giống như bản của Quách Bằng Phi, tiểu thuyết Vực Thẳm của Hàng Phẩm Mộc cũng không có hồi kết. Y để lại chỗ trống, đánh số chương còn viết cả tiêu đề phụ. Nhưng phần nội dung chính thì trống rỗng. Có lẽ chính Hàng Phẩm Mộc cũng không biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Phần kết 6. 3 tháng sau, một ngày nọ, tôi đang lướt mạng thì nhớ đến cuốn tiểu thuyết có tên Vực Thẳm đó. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu như cả hai phiên bản của Hàng Phẩm Mộc và Quách Bằng Phi đều không có kết thúc, mà bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, có lẽ tôi có thể giúp họ hoàn thành câu chuyện này. Nói thật lòng thì cả hai tác phẩm đều viết rất hay, đặc biệt là phiên bản của Hàng Phẩm Mộc, có thể coi là một kiệt tác về cả cấu trúc lẫn ngôn từ. Với tâm lý muốn thử sức, tôi lại tìm kiếm cuốn tiểu thuyết này trên mạng. Tôi vốn không đặt nhiều hy vọng, nhưng kết quả tìm kiếm khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Có một trang web khác đã đăng tải cuốn tiểu thuyết này. Tôi mở trang web, vội vàng cuộn xuống để xem đó là phiên bản nào. Nhưng thật bất ngờ, khi kéo thanh cuộn đến cuối cùng, tôi thấy cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thành. Ai đó đã thêm chương cuối cùng vào làm phần kết. Tôi bắt đầu đọc đoạn kết. Càng đọc về sau, lưng áo tôi càng ướt đẫm mồ hôi. Phần kết hoàn toàn trùng khớp với báo cáo kết thúc vụ án của chúng tôi. Rõ ràng là do người trong nội bộ viết ra. Trình Ngộ, Phạm Kiệt, Vương Chính Thao hay Lưu Quảng Văn? Một vài cái tên lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Không đúng, đều không giống. Vương Chính Thao không rảnh như vậy. Lệnh bổ nhiệm đội trưởng vừa được ban hành, ông ta đang bận tối tăm mặt mũi. Lưu Quảng Văn hễ cứ dùng máy tính là tỏ ra khổ sở, sống không bằng chết, đến giờ này vẫn phải ghi chép bằng tay. Phạm Kiệt và Trình Hổ cũng đang bận lo vụ án của riêng mình. Người biết nội tình duy nhất còn sống trong toàn bộ vụ án là Hàng Phẩm Mộc, hiện đang bất tỉnh tại phòng bệnh ICU. Ai có thể viết nên cái kết như thế này? Tôi nhìn tên của người đăng bài này. Thập Khẩu Xuyên. Thập Khẩu Xuyên? Chính là cư dân mạng Thập Khẩu Xuyên đã để lại lời nhắn cho Hàng Phẩm Mộc rằng trong tay tôi có thể đang giữ thứ mà anh quan tâm. Trên mạng cách đây 4 năm. Thập Khẩu Xuyên, tôi lại nhớ đến anh cảnh sát Trương Đào. Trong tiểu thuyết, anh ta cũng nói một câu tương tự. Chẳng lẽ... Tôi ngẩng đầu, nhìn lên khách sạn Duyệt Giang Uyển, đối diện với quán nét. Có lẽ, cai lão bợm rượu, tóc tai bù xù kia, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Kết thúc tác phẩm Vực Thẳm của tác giả Thâm Lam. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.